Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1500, hắn bị khống chế. Bắc Ma Đảo người xuất hiện tại chiến tộc, bây giờ thân ở Dương gia sự tình truyền ra ngoài. Rất nhiều thánh nhân kêu gào để tộc khác bức Dương gia đem người giao ra. Nói cái gì Dương gia chứa chấp vực ngoại ma nhân, tâm hắn đáng chết. Tại mấy vạn năm trước, bốn đảo người đã từng muốn công chiếm lục địa, cuối cùng bị lục địa cường giả bước cho lui trở về. Không chỉ như vậy, tại 10 vạn năm trước đã từng xuất hiện qua chuyện giống vậy. Một lần kia lục địa kém chút triệt để luân hãm, chính là trải qua một lần lại một lần phân tranh, lục địa cùng bốn đảo người thế bất lưỡng lập, đều tương hỗ cảm thấy đối phương là man di. Là tà ma ngoại đạo, kỳ thật đây đều là chuyện cũ năm xưa, cá biệt ngoại vực đảo tới thánh nhân lại như thế nào? Rất nhiều người kỳ thật đều chẳng phải để ý, dù sao siêu phàm giới có thể dung nạp các loại dị tộc. Lại như thế nào dung không được cá biệt ngoại vực đảo người? Chỉ cần bọn hắn đừng quá mức là được rồi, có ít người bất quá là vì mình tư dục, mà bôi đen Dương gia thôi. Ngoại vực bốn đảo tiến đánh qua lục địa. Lục địa người làm sao từng không có bên ngoài chinh qua bốn đảo đâu. Tất cả mọi người là 8 lạng nửa cân thôi. Dương Vũ không thèm để ý cái này. Không có nghĩa là Dương gia những người khác không thèm để ý. Nhào nhào đề nghị Dương Vũ đem Bắc Minh Hồng cho đuổi đi ra. Ngàn vạn không thể vì 1-2 cái ngoại nhân. Hãm Dương gia tại trong nước lửa. Dương Vũ không phải loại kia người vĩ đại, hắn đem Bắc Minh Hồng lưu lại, cũng không phải là vì tính mạng hắn, mà là xem ở Bạch Phát Ma Nữ trên mặt mũi, mới đưa hắn lưu lại. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ huyên náo như thế lớn. Lập tức nghĩ biện pháp giải quyết việc này, Dương gia thả ra tin tức, 2 cái này Bắc Ma Đảo người đều là cùng hình gia người dẫn đầu nhận biết. Là vì hãm hại Dương gia, bây giờ bị bọn hắn Dương gia cầm xuống, đem nó khống chế vì sống khôi lỗi, làm nô lệ sai xử. Ai cũng không thể hướng Dương gia dội nước bẩn, nếu không một khi tra ra, tất sát không thể nghi ngờ. Dương gia người còn đem Bạch Phát Ma Nữ trước đó phát sinh sự tình công bố ra. Mà lại chuyện này lúc ấy còn có không ít người biết sự tình từ đầu đến cuối. Đúng là hình thi mạn làm ra sự tình, Dương gia làm ra dạng này ứng biến, thật đúng là đem không ít người miệng chặn lại, rất nhiều ma tộc đều có bị nhân tộc khống chế trở thành sống khôi lỗi. Cũng không người nào dám nói nửa câu, làm sao huống là vực ngoại người đâu, về phần hình gia bên này, thì không người nào dám đến hỏi tội, trừ này cái này bên ngoài. Dương gia mở bán thánh đan càng là một lớn tin mừng. Có rất nhiều thánh nhân tại thời khắc mấu chốt này cần thánh đan bảng thân, cái nào lên lôi đài không bị chém, không có thánh đan bảo mệnh sao được. Dương Vũ một chiêu này vừa vặn đúng bệnh hốt thuốc, có không ít thánh nhân bắt đầu nói Dương gia lời hữu ích, chỉ trích hình gia. Trận sóng gió này lặng yên bị Dương Vũ chỗ tan rã. Nhưng là, việc này cũng sẽ không như vậy kết thúc. Bạch Phát Ma Nữ chỉ sợ rất khó lại thêm tham gia võ thánh đại hội. Sẽ bị thánh nhân khác nơi nhằm vào. Những này đối Dương Vũ tới nói đều là không sự tình. Qua một thời gian ngắn bình tĩnh trở lại, cũng sẽ không có nhiều ít người lại chú ý chuyện này. Bất quá, đến mà không trả lễ thì không hay. Hình gia làm hạ cái này bộ. Hắn đương nhiên muốn về kính một đợt, hắn trực tiếp lấy Dương gia danh nghĩa phát ra khiêu chiến. Hình gia ai dám lên đài cùng hắn quyết lấy cái chết chiến. Trong lúc nhất thời, hình gia tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Dương Vũ là bực nào thực lực, hình gia có vị kia thiên kiêu có thể cùng hắn quyết nhất tử chiến. Hình gia trong sân. Hình thi mạn bị hình ra một vị lão thánh nhân mắng cẩu huyết lâm đầu. Người cái này đầu heo, thật sự cho rằng hiện tại Dương gia vẫn là trước kia Dương gia sao? Dạng này tiểu thủ đoạn liền muốn làm đổ người ta. Là ngươi ngây thơ hay là người ta ngây thơ? Bây giờ bị người ta đánh tới trên mặt tới. Nhưng sảng khoái rồi. Hình gia vị này thánh nhân đối Hình Thi Mạn phun lớn khẩu khí nói. Mười mấy năm trước, bọn hắn Hình gia tại Dương gia trước mặt bị thiệt lớn. Vẫn không có ở chiến tộc bên trong nhấc nổi đầu tới. Những ngày này đến, bọn hắn thế nhưng là nhẫn nhịn hung hăng một hơi. Nhất định phải tranh thủ thêm càng nhiều người tiến vào võ thánh đại hội. Thay gia tộc vãn hồi một chút mặt mũi. Hiện tại tuyển chọn vừa mới bắt đầu. Dương Vũ liền không theo lẽ thường ra bài. Trực tiếp khiêu chiến bọn hắn Hình gia người. Cái này thật quá mức. Đường đường tộc trưởng còn biết xấu hổ hay không rồi. Lời này nếu là truyền đến Dương Vũ trong tai, Dương Vũ tự nhiên sẽ về một câu: ta là tộc trưởng không tệ, nhưng cũng là một cái còn không có hơn phân nửa trăm thiếu niên đâu. Làm sao không biết xấu hổ? Hình Thi Mạn cũng không có bị chửi choáng váng, chờ đối phương mắng ngừng về sau, nàng phác họa lên một tia cười nhạt nói: thất thúc không nên tức giận, ta còn có lưu hậu chiêu đâu. Hậu chiêu gì, đừng nói cho ta, chính là lợi dụng định hồn chi pháp, khiến kia vực ngoại tiểu tử nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Tùy thời cho Dương Vũ bổ sung chí mạng một kiếm xong việc. Người kia đáp lại nói, Hình Thi Mạn tiếu dung cứng đờ, thất thúc có thể đoán được, ta đoán không được, người trong thiên hạ đều đoán không được. Liền số ngươi thông minh nhất, xéo đi nhanh lên, đi giải quyết phía ngoài phong ba. Ta không thích được nghe lại một câu chúng ta Hình gia cùng vực ngoại cấu kết sự tình. Một khi bị Bắc Ma đảo người biết, bọn hắn liền sẽ không cùng chúng ta hợp tác. Vâng, ta cái này đi bình ổn lại. Nhớ kỹ, mau đem người tiểu thông minh thu lại. Côn Luân người đều không có giết chết người ta. Người tiểu thủ đoạn muốn lộng chết người ta, thật sự là đầu heo. Dương gia trong viện, Bắc Minh Hồng bị người đánh ngất xỉu. Bạch Phát Ma nữ nhìn xem đem Bắc Minh Hồng đánh ngất xỉu Dương Vũ, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Đi ra ngoài gạch canh giữ, Dương Vũ nói với Bạch Phát Ma nữ. Bạch Phát Ma nữ lo lắng nói, tộc trưởng, ngươi không nghĩ là muốn khống chế ta sư huynh a? Được rồi, ngươi ở lại đây đi, dù sao cũng không phải cái đại sự gì. Ta chỉ muốn nhìn một chút sư huynh của ngươi có phải hay không bị người khống chế. Dương Vũ nói, một tiếng, có thần hồn chi lực hướng phía Bắc Minh Hồng thần đình bên trong không có đi vào. Khi hắn linh hồn tiến vào Bắc Minh Hồng thần đình ở trong thời điểm, quả nhiên có chỗ phát hiện. Có từng cái phù chú khóa tại linh hồn của hắn bên trong. Đem hắn khống chế. Tại Côn Luân Sơn chi đỉnh bị thiệt lớn. Dương Vũ không muốn lại ăn một lần. Để cho an toàn, hắn mới không thể không làm như thế. Hiện tại, có dạng này phát hiện. Hắn không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Đồng dạng sai lầm, ta như thế nào lại tái phạm đâu. Dương Vũ tự nói một tiếng. Trực tiếp động thủ đem những này phù chú làm hỏng rơi. Rất nhiều phù chú là không động được. Một khi động, nó sẽ tự hành bạo tạc. Không chỉ có sẽ làm bị thương bị hạ chú linh hồn, cũng sẽ làm bị thương giải chú người linh hồn. Dương Vũ không có băn khoăn như vậy. Những này phù chú thô ráp, mà hắn linh hồn lực lại cực kỳ cường đại. Muốn đem nó vỡ nát lại có gì khó? Đương nhiên Bắc Minh Hồng linh hồn không thiếu được muốn ăn điểm đau khổ. Phanh phanh, từng cái phù chú bị đánh nát. Bắc Minh Hồng linh hồn nhận lấy chấn động, làm hắn đau đớn không thôi. Dương Vũ giải những này phù chú về sau, lui ra nói, cho hắn cho ăn một viên thánh hồn đan. Không có cái gì trở ngại. Là thiếu gia, Bạch Phát Ma nữ đáp. Nàng đem hồn đan đút cho Bắc Minh Hồng về sau, đem hắn đặt ở một bên, nhìn xem Dương Vũ, chờ chỉ thị của hắn. Hắn bị khống chế, chỉ sợ Bắc Ma đảo sự tình cũng sớm bị moi ra tới. Về phần có phải hay không đại sự, chính ngươi ước lượng, còn có ngươi nhất định phải một mực ở tại bên cạnh ta sao? Dương Vũ sâu kín nói. Bạch Phát Ma Nữ trực tiếp quỳ xuống nói. Thiếu gia luân phiên từng cứu mạng của ta. Mệnh của ta sớm đã là thiếu gia. Dừng một chút nàng còn nói. Nếu như bởi vì ta sẽ liên lụy thiếu gia, ta nguyện ý ngay lập tức đi chết. Nhưng ở ta trước khi chết, ta sẽ giết ta sư huynh, sẽ không làm thiếu gia khó làm. Nàng nói chuyện vô cùng dứt khoát, cũng không có nửa điểm do dự ý tứ. Dương Vũ thưởng thức đem Bạch Phát Ma Nữ kéo lên nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý lưu tại bên cạnh ta, lại có ai dám nói này nói kia? Lời này không nặng, nhưng là lại có ai dám chất vấn? Bây giờ, Dương Vũ tại siêu phàm giới bên trong địa vị đã là nhân tài mới nổi ở trong nhất có phân lượng một. Cái, dù là người đời trước cũng không dám tùy tiện nói này nói kia. Võ Thánh Đại Hội còn tại tuyển chọn, hậu gia, tôn gia người lần lượt tới. Không chờ bọn họ tới cửa, Dương Vũ liền dẫn nhân chủ động tới cửa đi gặp thăm hai nhà bọn họ người. Hai nhà bọn họ đều là Dương gia minh hữu, Dương Vũ lẽ ra đi tiếp một chút bọn hắn. Đồng thời, hắn làm như vậy cũng có chút tự hạ thân phận ý tứ. Ngoại trừ là Dương gia tộc trưởng bên ngoài, hắn vẫn là thần dược sư, chỉ có bá chủ cấp bậc nhân vật mới có thể để cho hắn hạ mình. Dương Vũ ngược lại không để ý cái này. Tôn gia đã từng vì Dương gia xuất binh, đã làm cho hắn tự mình đi bái phỏng. Về phần hậu gia tuy là bị ép bất đắc dĩ cùng Dương gia kết minh, nhưng là hậu gia tại chiến tộc địa vị còn tại đó. Hắn tự mình đi một chút không quan trọng, chỉ hy vọng có thể có con của hắn tin tức. Đáng tiếc, hậu gia cũng không thể tìm tới con của hắn hạ lạc. Trừ phi là Dương Vũ nguyện ý bỏ được trong lòng chi huyết, mời được thần toán tử đoán một quẻ, có lẽ còn có thể tìm tới một điểm dấu vết để lại. Chỉ có Dương Vũ biết, liền xem như thần toán tử tính, chỉ sợ cũng không biết con của hắn người ở phương nào. Bị nhận định là ma thai, như thế nào lại tùy tiện bị tìm tới đâu? Dương Vũ đi đến những này lễ nghi phiền phức về sau, tiếp tục để Dương gia những người khác đi lôi đài khiêu chiến. Dương gia người huyết mạch lực lượng đã thức tỉnh không ít, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, không có nghĩa là bọn hắn có thể buổi diễn chiến thắng. Cũng có người bị người khác đánh xuống lôi đài, tên kia gọi Liễu Dương gia hỏa cũng có khi ngoi đầu lên, nhưng rất nhanh lại biến mất. Hắn nhìn chằm chằm Dương gia người. Dương gia người không tuân thủ lôi, hắn liền không có cách nào đi lên khiêu chiến. Một ngày này, có nghe đồn Dương Vũ cha Dương Trấn Nam lên đài thủ lôi. Khi tin tức kia truyền đi về sau, không ít người tâm tư dị động. Dương Trấn Nam là người thế nào? Thật đúng là không có quá nhiều người chú ý. Ngoại trừ những cái kia đã từng hận không thể lập tức giết chết Dương Vũ cừu địch bên ngoài, những người khác không biết tên của hắn. Hôm nay, Dương Trấn Nam bởi vì chính mình nhi tử nổi danh, Dương Trấn Nam theo nhi tử đi tới siêu phàm giới về sau, vẫn luôn rất điệu thấp, dù là tại Dương gia bên trong cũng rất điệu thấp, một mực cùng Dương gia người ra ngoài tôi luyện. Có đôi khi cũng sẽ một thân một mình ra ngoài tôi luyện, hoặc là mang lên mình đại cữu tử Tô Yên Soái cùng một chỗ. Hành vi của hắn tiến triển cực nhanh, cũng không có bao nhiêu người biết. Hắn vẫn giấu kín, sợ mình tăng lên quá nhanh sẽ bị người phát hiện hắn tu luyện tiên quyết. Chuyện này hắn cùng hắn nhi tử thương nghị qua, con của hắn cũng nghĩ hắn điệu thấp một chút, phòng ngừa gây nên cửu gia chú ý. Lần này, Dương Trấn Nam lên đài, thật đúng là không phải Dương gia tận lực tuyên truyền, mà là Dương gia những cái kia tử địch tuyên truyền. Dương Vũ lợi hại như vậy, làm lão tử khẳng định cũng không kém a. Đương Dương Trấn Nam đăng tràng về sau, những người khác liền thất vọng. Dương Trấn Nam phía sau chỉ hiển hiện hai đạo tinh văn. Thực lực như vậy làm sao có thể thông qua Võ Thánh Đại Hội tuyển chọn? Nói không chừng